quê hương của họ hẳn không có mặt hàng hải sản này. Nhưng chỗ của chúng ta lại không hiếm, phải không? Lục Viên vừa nói xong, mắt Trương đại ca bỗng sáng ngời, cười hì hì với Tô Hoài. Tô đệ à, Tân ca nhi nhà ngươi không chỉ xem bệnh mắt tay mà có cả khiếu buôn bán thiên phú đấy nha. Trấn nhỏ này nằm ven biển, rong biển hay tàu đỏ lại càng nhiều. Có thể thu mua với giá thấp rồi bán với giá cao với người man kiếm được một món hời đáng kể. Trương đại ca thấy con đường tiền tài thì lập tức thêm mắm thêm muối bàn bạc với người man. Nói một lúc đã có thể đàm thỏa đáng xong xuôi. Sắp trời cũng chẳng còn sớm. Lục Viên với Tô Hoài vội vã ra về. Thương đội trả tiền khám bệnh còn mời hai người ở lại ăn cơm. Trong lúc đang đứng nói chuyện thì vị đầu lĩnh thương đội cũng trở lại. Đầu lĩnh thương đội dáng người cao to. Chào hỏi mọi người xong thì hướng phía này tới. Lục Viên vừa ngẩng đầu lên thấy một người man tóc nâu dài bện thành một bím to vắt sang một bên. Gương mặt màu mật cùng đôi mắt đen bóng hữu thần. Nhưng trên gương mặt lại có vết sẹo do đao chém làm anh ta có phần dữ tợn. Lục Viên đứng đánh giá vị đầu lĩnh. Không ngờ người đó cũng đến ngày càng gần. Đôi mắt mở lớn kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Viên. Rồi bỗng giống lên một câu gì đó. Ôm chầm lấy Lục Viên vào lòng. 2. Người man, dân tộc ở phía nam Ti Kiêu xưa. 3. Đây là điển cố trong y học. Vị dược phương tên Tôn Tư Mạc. Đây là một vở kịch nhỏ để trắc nghiệm tâm lý. Phải chọn thật tâm đó nhé. Mời mọi người đọc mẩu chuyện dưới đây. Sau đó trả lời, vào một ngày nắng sớm, lão hoa đầu đang vặn vẹo mông eo trong sân thì thấy tân ca nhi nhà lão lao ra từ trong phòng. Liều mạng xúc miệng, thiếu sao sao, ngươi không sao chứ, ô ô, thiếu sao sao, miệng ngươi làm sao vậy, để lão hoa ta nhìn xem nào. Ô ô thiếu sao sao, nha, sao lưỡi ngươi xanh lè thế này, đúng lúc ấy, hoa tử cũng mới dậy, vữa vươn vai duỗi eo vừa nói, cha, người không biết ư, hôm qua đại ca nhi gửi một loại trái cây thần kỳ từ Tây Vực đến, gọi là bồ đào, quả tròn tròn nhỏ nhỏ, cắn một cái phọt ra nước màu xanh đáng tiếc là con ăn được mỗi một quả, còn lại đều bị thiếu gia cầm đi rồi đang nói. Hoa tử nhìn sang Lục Viên, rồi sửng sốt, thiếu sao sao, miệng người làm sao vậy? Bang, cửa phòng phía tây bỗng mở ra, Tô Hoài chỉnh chu quần áo bước ra, tay còn cầm một chùm quả bồ đào tròn xanh, từng quả ném vào mồm. Hoa thúc, hoa tử, hai ngươi rảnh quá nhỉ? Hai cha con nhìn thiếu gia, lại nhìn thiếu sao sao đang xúc miệng liên tục, đánh mắt sang nhau, rồi đồng loạt lắc đầu lia lịa. Không rảnh không rảnh, ta còn chưa quét sân, ta phải hầu hạ lão gia rời giường. Thấy hai người kia cong mông chạy, Tô Hoài đi lại vỗ vỗ vai Lục Viên, môi còn từ từ cong lên, nơi khóe miệng như còn vương lại một tia nước bồ đào xanh nhạt. Nếu đã đọc xong, mời mọi người trả lời vấn đề dưới đây. Xin hỏi, vì sao lưỡi Lục Viên lại có màu xanh? A. Lục Viên cũng ăn trái bồ đào Tây Vực. B. Hôn. C. Bị thần linh trừng phạt. Phân tích đáp án, những người chọn A, rõ ràng chọn phương án B mà cứ dối lòng nhá. Những người chọn B, hù cô nương à, cô hết thuốc chữa rồi. Những người chọn C, tôi thấy các cô chọn B rồi. Từ chối, Pax đi, chuẩn chưa, cảm ơn mọi người nhé. Lời chị Thiêu đó, cách chương.